Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, lại vòng trở về rồi. Bạc Viễn Chí nhìn thấy Bạch Mục Dã kiện thứ nhất chuyện. Liền là hỏi hôm qua là không phải có Vương Gia Nhân tới qua. Tiểu Bạch đồng học một mặt thản nhiên thừa nhận, đúng vậy a, tới qua, mà lại bọn hắn đặc biệt coi trọng. Người tới vẫn là Vương gia gia chủ, có thể cảm giác được Bạc Viễn Chí tinh thần trong nháy mắt khẩn trương lên, một mặt xem kỹ nhìn lấy Bạch Mục Dã, cùng hắn nói cái gì rồi? Có thể nói cái gì? Đã đem ta tất cả đường lui phá hỏng, không cùng nhóm hợp tác, nhóm liền khóc lóc om sòm chơi xấu không biết xấu hổ dội bẩn nước. Đến lúc đó chẳng những đắc tội rồi Vương gia, đắc tội rồi nhóm, còn có thể đắc tội rồi toàn bộ Cổ Hà Thành các thế lực lớn. Cuối cùng khả năng tất cả chúng ta liền này Cổ Hà Thành đều ra không đi. Cho nên ta còn có thể như thế nào? Đương nhiên là đem hắn lừa gạt đi. Bạch Mục Dã tức giận mà nói. Rõ ràng liền tốt. Bạc Viễn Chí cười ha ha, nhàn nhạt nói rằng, ta rõ ràng muội. Nhóm sợ là chưa nghe nói qua còn có một loại thời đại thượng cổ đều hiếm thấy truyền tống phù. Lão tử là phù triện sư. Đế ba cảnh giới là phù triện sư. Đến lúc đó liền đang nhóm mí mắt bên dưới dùng truyền tống phù trận chuồn mất. Đến lúc đó nhóm đám khốn kiếp này yêu ai ai. Lão tử không hầu hạ. Bạch Mục Dã trong lòng giận gấu lửa nhưng gợn sóng kinh thiên. Trên mặt lại lộ ra ấm áp nụ cười, tinh thần lực mọi người, khống chế cảm xúc trình độ nhất lưu. Bạc quản sự, cách dùng trận phù vây khốn Vương gia loại này không đáng tin cậy hợp tác coi như xong. Nói một chút đám đó nghĩ cái gì a? Ta đã đáp ứng Vương gia ở đó gốc đại dược chung quanh trước giờ thiết hạ pháp trận rồi. Chắc hẳn nhóm cũng biết rõ này kiện chuyện, như vậy, nói thẳng a. Nhóm nghĩ muốn ta làm thế nào? Bạc Viễn Chí nhìn lấy Bạch Mục Dã, toàn bộ Cổ Hà Thành, ai cũng nghĩ muốn kia gốc đại dược, nhân tộc, yêu tộc, thiên hà sinh linh, đại dược thành thục một khắc này, tất nhiên nhấc lên một cổ huyết vũ tinh phong, ta muốn ở cho Vương gia thiết hạ pháp trận đồng, thời, thiết một tòa càng lớn pháp trận đi ra. Đem tất cả tiếp cận kia gốc đại dược người, bộ vây khốn, đến lúc đó, ta sẽ để người đi theo bên thân đi lấy kia gốc đại dược. Đồng thời, ta cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm tòa trang viên này. Chỉ cần phối hợp, kia, tất cả đều dễ nói chuyện. Sau khi chuyện thành công, không thiếu được chỗ tốt, nhưng nếu như không phối hợp, biết rõ hạ tràng là cái gì. Cùng tất cả ở tòa trang viên này bên trong thân bằng hảo hữu, đừng mơ có ai sống, đừng tưởng rằng thiết hạ pháp trận liền không cách nào công phá. Đừng quên rồi, đây là Cổ Hà Thành, là chúng ta địa bàn. Bạch Mục Dã cười cười nhìn lấy Bạc Viễn Chí nói, Bạc quản sự, ngài loại này trực tiếp hiếp bách thủ đoạn quá bỉ ổi rồi điểm. Không muốn đổi một loại càng ôn nhu phương thức a. Trực tiếp điểm tốt, mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại để người nhìn không thấu. Bạc Viễn Chí nhìn lấy Bạch Mục Dã, căn cứ nhóm trốn qua đến phương hướng. Chúng ta làm rồi một chút điều tra. Gần nhất trong khoảng thời gian này cũng đã nhận được một chút có ý tứ tin tức. Có nhiều ý tứ, nói đến ta nghe một chút. Bạch Mục Dã nói. Bạc Viễn Chí một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã. Cung gia bảo cùng thay ra hai cái này nội tình hùng hậu. Đồng dạng sừng sững đứng thiên hà bờ nhiều năm tộc lớn. Trước đó vài ngày bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Một mực đánh tới hiện tại, chiến lửa đều chưa từng dập tắt, tác động đến phạm vi rộng, làm người ta cảm thấy rung động. Thiên hà bờ đã bao nhiêu năm chưa từng có loại cấp bậc này chiến tranh rồi. Này kiện chuyện, cùng nhóm có quan hệ a? Tô công tử, ha ha, nói nếu như ta đem nhóm đám người này ở chỗ này tin tức truyền lại cho kia hai bên. Kia ở giữa sẽ có hay không có người đối nhóm cảm thấy hứng thú. Có quan hệ lớn rồi đi rồi. Cứ việc đi truyền lại liền là. Bạch Mục Giã cười nói. Còn có, hai nhà bọn họ chiến lửa. Liền là ta bốc lên đến. Không chỉ như thế, ta còn cướp sạch kia hai nhà bảo khố. Kiếm được đầy bồn đầy bát. Ngoạn tao, thế nào không lên trời ơi. Bạc Viễn Chí khóe miệng giật một cái. Nhìn lấy Bạch Mục Giã. Còn có thể thổi đến ác hơn một chút sao? Thổi cái gì thổi? Đây là sự thực. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật. Gặp quỷ sự thực. Gia hồn này thế nào như thế dám thổi? Bạc Viễn Chí rất tức giận. Hắn bất quá là nghe được cung gia bảo cùng thay gia huyết chiến tin tức. Chuyện còn lại hoàn toàn không biết. Như Bạch Mục Giã phủ nhận. Hoặc là lộ ra cái gì trần trờ chi xác. Hắn nhất định có thể thứ nhất thời gian phát giác ra được. Chỉ là thần phù sư, kia điểm tinh thần lực cũng muốn ở hắn loại này thường thấy gian xảo hạc người mặt người trước che. Giấu, đơn thuần tự tìm không thống khoái. Kết quả tiểu tử này cũng quá mẹ nó có thể thổi rồi. Đều thổi được không biên giới, chiến lửa là bốc lên đến, còn đánh cướp người ta bảo khố. Tại sao không nói có một người lật tung cổ Hà Thành năng lực? Như vậy lợi hại sẽ nhận ta uy hiếp. Ai mà tin, ai mẹ nó liền là thiểu năng trí tuệ. Được rồi, khác làm những cái kia vô dụng thăm dò rồi. Bạc quản sự, Bạch Mục Giã nhàn nhạt nói. Chúng ta hiện tại vẫn là nói chuyện thù lao à. Thù lao? Cái gì thù lao? Ta vừa mới nói đến không đủ rõ ràng sao? Bạc Viễn Chí sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Dù sao cùng tiểu tử này trở mặt cũng đã quen. Không cần đến cho này lòng dạ hiểm độc ra dày hàng lưu cái gì mặt mũi. Muốn nói như vậy, vậy liền trực tiếp ra cửa rời đi à. Bạch Mục Giã cũng là trong nháy mắt trở mặt. Cười lạnh nói, ta là sợ nhóm Bạc gia. Không thể trêu vào, cũng sợ Vương gia. Đồng dạng không thể trêu vào. Nhóm hai nhà bất kỳ một nhà, đều có thể dùng một ngón tay nghiền ép chúng ta những người này. Nhưng này không đại biểu lão tử liền là không có tỷ khí. Một điểm chỗ tốt đều không cho, mẹ nó là uy hiếp, liền để lão tử cho bán mạng. Cùng ta đùa giỡn đâu, nhìn lấy trở mặt so lật sách còn nhanh Bạch Mục Giã. Bạc Viễn Chí cũng có điểm mộng bức, vừa mới không phải đều nói tốt. Không phải đã nhận sợ rồi. Thế nào trở mặt so ta đều nhanh. Còn có từ đâu tới trở mặt lực lượng a? Ai cho cái này dũng khí? Liền không sợ ta hiện tại liền đi tìm người của Vương gia nói. Trong tối cấu kết chúng ta Bạc gia. Nghĩ muốn bán rẻ Vương gia đổi lấy lợi ích. Liền không sợ ta đem tin tức này. Bạc Viễn Chí lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Giã. Cút. Bạch Mục Giã đột nhiên một tiếng gầm thét. Một tiếng gầm này ẩn chứa một cái đỉnh phong thần phù sư cường đại tinh thần tràng vực. Như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng, hướng lấy Bạc Viễn Chí ầm vang mà đi. Bạc Viễn Chí sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trên thân bộc phát ra một cổ đáng sợ đế cấp tràng vực. Dù là như thế, hắn y nguyên sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau mấy bước. Kinh nghi bất định nhìn lấy Bạch Mục Giã. Còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Bạch Mục Giã lạnh lùng nhìn lấy Bạc Viễn Chí. Người trẻ tuổi kia, thế nào như thế không có kiên nhẫn? Bạc Viễn Chí ánh mắt lấp lóe, sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng khôi phục bình thường. Cười ha hả mà nói ra. Kiên nhẫn mẹ trái trứng. Mẹ nó thân là cổ Hà Thành hào môn tộc lớn quản gia. Gia chủ tâm phúc thủ hạ, làm việc vô cùng ác độc, là chạy đến tìm ta hợp tác, không phải ta chủ động đến cửa đi cầu. Đoán chắc Vương gia sẽ không tin lời của lão tử, đoán chắc tin tức này lan rộng ra ngoài chúng ta sẽ có phiền phức. Liền cho rằng nhất định có thể đem ta gắt gao ăn ở. Làm mộng đi thôi, đi cùng Vương gia nói đi, vương gia như cùng ta trở mặt, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Ta ngược lại muốn xem, không nỗ lực mấy cái đế ngũ mạnh, nhóm ai có thể đánh vào ta trang viên này. Bạch Mục giã một thân sát khí, một đôi mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, nhìn hướng Bạc Viễn Chí, ánh mắt bên trong cũng mang theo không che giấu chút nào sát cơ. Bạc Viễn Chí thật sự có điểm bị hù dọa rồi. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi kia tính tình như thế cương liệt. Một lời không hợp liền lật bàn. Mọi người không phải là một tòa núi trên hồ ly sao? Không cũng là thuộc về loại kia dùng miệng đùa nghịch tâm cơ cao thủ sao? Vì cái gì nói trở mặt liền trở mặt? Này kịch bản không đúng rồi. Tô công tử, mà bớt giận, ta cũng không nói một điểm thù lao đều không cho a. Bạc Viễn Chí khóe miệng co giật lấy, tâm tình 10 phần ác liệt lại có chút không dám biểu hiện ra. 100 gốc 100 vạn cấp linh lực đại dược, 80 gốc 100 vạn cấp tinh thần lực đại dược, không có liền lan, chớ ở trước mặt ta nhe nanh múa vuốt, không phục liền để Bạc gia lão tổ tông tới giết ta. Nhìn cuối cùng chết là ai? Bạch Mục giã giờ phút này tựa như cái người điên. Giống như điên, Bạc Viễn Chí triệt để mộng rồi. Hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình lần này thật tính sai. Này kiện chuyện quay tới quay lui, vậy mà lại mẹ nó vòng trở về rồi. Hắn nguyên bản liền là cái gì đều không muốn giao ra. Thông qua đủ loại uy hiếp, để tiểu tử này không thể không phối hợp bọn hắn làm việc. Đợi đến kia gốc lớn dược trần cát bụi kết thúc, vô luận kết quả như thế nào, tiểu tử này cũng tốt, vẫn là trong trang viên đám người này cũng tốt, hết thảy giết rồi liền là xử lý một cái Cổ Hà thành bên trong thâm căn cố đế thế lực. Như luận thế lực đó mạnh yếu, trọng tài đoàn khẳng định đều sẽ can dự, bởi vì đây là quy tắc. Có thể làm rơi dạng này một chi vào thành không lâu từ bên ngoài đến thế lực, căn bản là không có áp lực gì, tùy tiện tìm cái cớ cũng được. Trọng tài đoàn bên kia rất tốt đánh phát, này đồng dạng cũng là quy tắc. Sách yêu cầu này, ta căn bản cũng không khả năng đáp ứng. Cổ Hà thành bên trong, cũng căn bản không có bất kỳ thế lực nào có thể thỏa mãn. Bạc Viễn Chí cưỡng ép giận lửa, đối Bạch Mục giã gầm nhẹ nói, lão tử là có thể quyết định nhóm ai đem cuối cùng cầm tới kia gốc đại dược người. Lão tử thân gia tính mạng đều mẹ nó ở nhóm trong tay. Không cho chỗ tốt liền muốn để ta cho bán mạng. Nghĩ cái dám ăn đâu. Cho nên, hoặc là cho chỗ tốt, hoặc là cút. Bạch Mục giã càng cảm thấy bắt đầu táo bạo. Loại kia khủng bố tinh thần tràng vực, trực tiếp đem trong gian phòng đó tất cả bầy biện bộ chấn động đến vỡ nát, bộ hóa thành bột mịn. Bạc Viễn Chí thậm chí có loại cảm giác, nếu như hắn cự tuyệt nữa, tiểu tử này thậm chí khả năng trở mặt tại chỗ đem hắn cho ở lại đây. Hắn mặc dù không có đem đám người này đặt ở trong mắt, nhưng hắn kia hai cái bồi dưỡng nhiều năm tử sĩ liền là chết ở chỗ này. Cho dù so với hắn kia hai cái tử sĩ lợi hại, cũng không dám nói có thể ở một người này thân trở ra. Dù sao, đây là một cái khủng bố pháp trận là thần phù sư. Trời biết rõ hắn có thể hay không phát rồ bệnh điên đến ở nhà mình phòng khách thiết trí pháp trận. Phu, Bạc Viễn Chí hít sâu một cái, nhìn lấy Bạch Mục giá, 10 cây 100 vạn cấp linh lực đại dược, 5 thù 100 vạn cấp tinh thần lực đại dược, khác mẹ nó cùng lão tử cò kè mặc cả. 50 gốc 100 vạn cấp linh lực đại dược, 50 gốc 100 vạn cấp tinh thần lực đại dược, hoặc là lập tức để người đưa tới, hoặc là hiện tại liền lăn ra ngoài. Bạch Mục giã lạnh lùng nhìn lấy hắn, đây là tối hậu thư, không có thương lượng. Ta mẹ nó không phải cùng cò kè mặc cả. Làm 100 vạn cấp đại dược là rau cải trắng sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Bạc Viễn Chí trong nháy mắt có loại sắp bị người bức bị điên cảm giác. Gào thét nói, 50 gốc 100 vạn cấp linh lực đại dược. 20 gốc trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược. Lão tử cái này để người cho đưa tới. Nhưng là họ Tô cũng cho lão tử nghe cho kỹ. Lấy không được kia gốc chúng ta nghĩ muốn đại dược. Đến lúc chắc chắn rút gân nhổ xương. Chém thành muôn mảnh. Còn có nơi này, mỗi người đều muốn nghiền xương thành cho. A, Bạch Mục Giá trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Gật gật đầu, thành giao. Bạc Viễn Chí có loại một quyền đánh vào bông gòn trên cảm giác. Hắn có chút mộng, vừa mới phát sinh rồi cái gì? Ta nói rồi cái gì? Thế nào cảm giác chính mình bị gài bẫy? Ta có phải hay không cần lấy nuốt lời? Bất quá nhìn xem Bạch Mục Giã kia y nguyên hai tròng mắt đỏ ngầu. Hắn vẫn là quyết định lý trí ép xuống cái kia ý nghĩ. Đến lúc đó giết bọn hắn. Lại đem những cái kia đại dược cướp về liền là. Dù sao nhiều như vậy đại dược. Không ai sẽ phát rồ bệnh điên liên tiếp sử dụng. Thật coi gông cùm xiềng xích là lớp màng. Đâm một cái là rách đâu. Chỉ là loại này triệt để bị người mang tiết tấu. Thậm chí trong nội tâm lại còn có chút cảm giác sợ hãi. Thật sự là quá mẹ nó hỏng bét rồi. Vì sao lại biến thành dạng này? Nguyên bản không phải ta hung hăng bày hắn một đạo. Để hắn tiến thối lưỡng nan không được không hợp tác với chúng ta sao? Còn có a, Bạch Mục Giã lần nữa mở miệng. Còn có, họ Tô không nên quá phận. Cùng lắm thì chúng ta cái gì cũng không cần rồi. Liều mạng đắc tội vương gia cũng muốn hiện tại giết chết. Bạc Viễn Chí sắp điên rồi. Bạch Mục Giã nâng lên đầu. Ánh mắt u lãnh nhìn rồi hắn một mắt. Phù triện sư bày trận. Không cần tài liệu sao? Thật coi ta cướp sạch nhà khác bảo khố. Cái quái gì đều có sao? A, có phải hay không ngốc? Bạc Viễn Chí nghĩ muốn để tiểu gia bố trí xuống một tòa to lớn pháp trận vây khốn nhiều như vậy đỉnh cấp. Cường giả, không có tài liệu ta cầm cái gì bày trận. Đầu óc có phải hay không vào nước rồi? Bạch Mục Giã tiếp tục quát lớn. Bạc Viễn Chí, cái này, lời này hắn là tin. Cho dù là một cái thần phù sư, trên thân cũng không khả năng có nhiều như vậy đỉnh cấp phù triện tài liệu. Cho nên, người ta yêu cầu này, thật đúng là hợp tình hợp lý. Ngược lại là đối phương nếu như không đề cập, chờ sau khi trở về, hắn lại bàn chuyện này thời điểm. Nghĩ đến này điểm thậm chí sẽ sinh ra hoài nghi. Cái gì này kia? Ta cho danh sách, trở về chuẩn bị tài liệu cho ta. Nhận biết nhóm những người này, quả thực khổ tám đời. Bạch Mục Giã nộ khí sông sông mà nói. Ẩn ẩn thậm chí có lần nữa bạo phát dấu hiệu. Đừng kích động, Tô công tử, chuyện này là lỗi của ta. Liệt danh sách, ta hiện tại liền trở về gọi người chuẩn bị. Bạc Viễn Chí triệt để sợ rồi, nhưng trong lòng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhớ kỹ, mau chóng a, lưu cho nhóm thời gian. Không nhiều lắm, Bạch Mục Giã trầm giọng nói. Bạc Viễn Chí mang theo một chán kiện cáo, còn có mấy phần mờ mịt từ nơi này rời đi rồi. Chờ hắn sau khi đi, những người khác tới đây về sau. Trông thấy Bạch Mục Giã một mặt mỏi mệt ngồi phịch ở cái ghế trên. Cho dù trông thấy đám người tiến đến, cũng không có đứng dậy. Vừa mới đều phát sinh rồi cái gì? Tả Khâu Vận trông thấy nhi tử bộ dáng trong nháy mắt liền đau lòng. Cách lấy pháp trận, bên ngoài căn bản nghe không được bên trong đủ loại cãi lộn. Bằng không thì đám người này đã sớm kìm nén không được xông tới rồi. Bạch Mục Giã hữu khí vô lực cười một tiếng. Hạnh không có nhục sứ mệnh, lại làm ra 50 gốc trăm vạn cấp linh lực đại dược, 20 gốc trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược. Ai, đoán chừng cái này cũng đến rồi bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng rồi. Không có cách nào lấy tới càng nhiều rồi. Đám người ngoặc kép, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Tiểu Bạch. Nhìn nhìn lại trừ rồi hai tấm cái ghế, bộ vỡ thành bột mịn gian phòng, đều mộng rồi, vừa mới đến cùng phát sinh ra cái. Tôn Đình nhanh mồm nhanh miệng mà hỏi, Làm sao làm được? Nguyên lẽ ra không nên là bọn hắn uy hiếp chúng ta sao? Bạch Mục Dã hít sâu một cái, vuốt vuốt đầu, nói, bọn hắn có tố tìm a. Ta nếu như đoán không lầm, kia gốc đại dược, thậm chí có thể muốn so trước đó cung gia lão tổ cùng Cứ Thiên Nghiêu tranh đoạt kia một gốc còn. Tốt, vâng, bây giờ toàn bộ Cổ Hà thành bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm, tất cả sinh linh mạnh mẽ đều tại làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Bạch Tu Viễn nói rằng, này Cổ Hà thành, chúng ta cũng đợi không được bao lâu. Bạch Mục Giá cũng không có nói chính mình chân chính kế hoạch. Chỉ là nhìn lấy mấy cái trưởng bối. Bất quá trước đó, chờ bọn hắn đại dược đưa tới. Nhóm liền thứ nhất thời gian đem nó dùng xong. Trước tăng lên nhóm chính mình, vọt tới gông cùm xiềng xích lại nói. Nhớ lấy một điểm, những này đại dược, tuyệt đối không nên giữ lại. Một gốc đều không cần lưu. Bạch Tu Viễn nhìn con mình, trầm giọng nói, chuyến này sẽ có nguy hiểm a? Nguy hiểm khẳng định sẽ có, nhưng yên tâm đi cha, ta sẽ không có chuyện gì. Bạch Mục Dã nhìn lấy chính mình phụ thân cười một tiếng, ngồi thẳng rồi người, còn có, ta muộn điểm cho nhóm một chút truyền tống phù. Truyền tống phù? Ở đây mấy người này đều có chút mờ mịt, loại này phù triện thuật, liền xem như thượng cổ văn minh huy hoàng đỉnh thịnh thời kỳ, cũng chỉ nắm giữ ở cực ít số đỉnh cấp phù triện sư trong tay. Cho nên những người này đều cơ hồ chưa chừng nghe nói còn có dạng này một loại phù triện thuật. Còn có loại này phù triện, cùng truyền tống trận đồng dạng. Tôn Đình nhìn lấy Bạch Mục Giá, càng cảm thấy hạ quyết định một quyết tâm, về sau chính mình có hài tử, chỉ cần hắn có tinh thần lực phương diện thiên phú, nhất định phải làm cho hắn bái tiểu Bạch vi sư. Bất quá dạng này, kia nàng giống như thật thành rồi đình tỷ rồi, bối phận sẽ có hay không có điểm hỗn loạn. Bạch Mục Giá gật gật đầu, vâng, cùng truyền tống trận nguyên lý là giống nhau. Nhưng truyền tống trận là có thể nhiều lần lặp đi lặp lại sử dụng, mà truyền tống phù lại là duy nhất một lần. Nói xong, Tiểu Bạch lại nhìn mình cha mẹ. Cha, mẹ, nhóm hai cái tinh thần lực đều không thấp a. Bạch Tu Viễn hơi kinh ngạc nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giá. Là làm sao biết rõ? Có thể sinh ra như thế ưu tú ta, nhóm khẳng định không kém được. Bạch Mục Giá cười hắc hắc, kỳ thực này chỗ nào dùng nhìn. Bạch Tu Viễn cùng Tả Khâu Vận trên thân tinh thần ba động có thể giấu giếm được người khác, có thể nào giấu giếm được hắn tôn này phù đế? Không có bước vào phù đế trước đó, hắn liền đã cảm ứng được. Cho nên mặc dù cha mẹ chưa từng đã nói với hắn này kiện chuyện, nhưng Tiểu Bạch lại biết rõ, bọn hắn nhất định là sẽ phù triện thuật. Nhưng tinh thần lực đến tột cùng rất cao, cái này hắn cũng không biết, chỉ có một cái đại khái suy đoán. Ta cùng mẹ, tinh thần lực vừa qua khỏi đại tông sư, cho dù lưu lại phù triện, hai chúng ta cũng chưa chắc có thể kích hoạt. Bạch Tu Viễn cười khổ nói, yên tâm đi, khẳng định có thể. Bạch Mục Giá nở nụ cười, sau đó nói, ta sẽ đem những này truyền tống phù làm thành một cái truyền tống trận. Sau đó dùng một chương đại tông sư cấp phù triện đến kích hoạt bọn chúng. Nhưng truyền tống về sau thứ nhất rơi điểm, sẽ có điểm nguy hiểm. Chỗ kia, trước đó là vương gia đế ngũ đại năng ẩn thân xương trướng khu. Ta vì sao lựa chọn nơi đó? Là bởi vì ta cảm thấy đám người kia nhất định sẽ tham dự tranh đoạt kia gốc đại dược. Đến lúc đó chỗ kia 89/10 sẽ trở nên trống rỗng. Mà ta cũng có rất đại khái dẫn đem những người kia bộ vây ở nơi đó thật lâu. Cho nên nhóm đến rồi nơi đó về sau, có thể ung dung lần nữa bố trí lần tiếp theo truyền tống. Tả Khâu Vận nhìn lấy Bạch Mục Giá, đứa con kia làm sao bây giờ? Bạch Mục Giá cười nói, yên tâm đi mẹ, ta có biện pháp thoát thân. Mà lại nhất định có thể tìm tới nhóm. Lâm Tuyền Thanh nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, vậy chúng ta nên cái gì thời điểm từ nơi này rời đi đâu? Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, ta mấy ngày nay nên liền sẽ đi trước một chuyến kia gốc đại dược sinh trưởng mà. Tiến hành một phen bố trí. Bố trí xong sau ta sẽ trở về. Đến lúc đó, lại định nhóm rời đi ngay. Bạch Tu Viễn hỏi nói, nhóm sau khi xuất phát, trang viên này sẽ có người tới nhìn chằm chằm a? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Vương gia lại phái một số cao thủ trực tiếp tiến vào trang viên. Bạch gia cũng sẽ có người ở bên ngoài trong tối nhìn chằm chằm. Bất quá những này đều không quan hệ. Ta đã thiết trí tốt pháp trận. Đến lúc đó nhóm muốn đi trước đó, kích hoạt những này pháp trận, đưa bọn hắn một cái đại lễ. Bạch Mục Dã nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì a? Do dự một chút, vẫn là không có ở bây giờ nói ra đến. Dù sao, Thải Y còn không có xuất quan đâu. Sau đó, Bạch Mục Dã đứng người lên, nói rằng, vừa mới diễn kịch quá mệt mỏi, ta phải đi nghỉ ngơi một hồi. Quay đầu bên kia đem đại dược đưa tới, nhóm để người đem kia 20 gốc tinh thần lực đại dược đưa đến phòng ta liền tốt. 20 gốc, 2000 vạn, phục dụng về sau, tiểu bạch cảnh giới đem trực tiếp bước vào đế tứ hậu kỳ. Thẳng đến đế ngũ, ta còn trẻ, ta không nóng nảy, trở lại gian phòng của mình. Bạch Mục Dã hơi nghỉ ngơi một hồi, trực tiếp cầm ra đủ loại phù triện tài liệu, bắt đầu vẽ bùa. Tài liệu tự nhiên là có, đủ loại tài liệu đều có. Cảm tạ thai gia, như là đã làm ra quyết định, muốn ở này giả dối quỷ quyệt cổ Hà Thành là một cái việc lớn. Kia, đủ loại chuẩn bị, cũng nhất định phải làm tốt. Dù sao, đây mới là hắn sống yên phận chi căn bản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.